Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên vẹn Phượng Dực Thiên Khung Vũ chỉ uy lực to lớn, hơn nữa vượt xa lực xung kích trước kia. Nguyệt Cơ với Mị Cơ tuy rằng có cả cực cường phản ứng với huyền lực phòng ngự, nhưng vẫn như cũ bị Phượng Hoàng chân thần huyền kỹ mạnh mẽ trong nháy mắt đánh bay. Lúc rơi xuống đất không giữ thăng bằng, trên người cũng bị nhiễm phải Phượng Hoàng hỏa diễm nóng rực vô cùng. Vân Triệt bóng người loáng một cái, ôm Phượng Tuyết Nhi trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Nguyệt Cơ, một chiêu kiếm nện xuống. Ầm, huyền lực phòng ngự mà Nguyệt Cơ vội vã chống đỡ bị nổ tan, tiếp tục mượn lực xoay chuyển, phát động từ xa, một đạo sát khí lạnh lẽo thấu xương cũng từ phía sau Vân Triệt kéo tới, đâm thẳng chỗ yếu. Vân Triệt nhanh chóng quay người lại, một chiêu kiếm, bạo khí liên hoàng vang lên, ba người tách ra rất xa, khí lưu không gian xung quanh trở nên hỗn loạn không thể tả, đầy dẫy khí tức nóng rực. Vân Triệt thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu vừa nãy hai tay cầm kiếm, hắn tin tưởng tuyệt đối Nguyệt Cơ dưới một chiêu kiếm tập kích bất ngờ sẽ bị thương, nhưng một tay điều động trọng kiếm không chỉ giảm phần nhiều uy lực, ngay cả tốc độ công kích cùng phản kích cũng mất đi rất nhiều, đồng thời đối với thể lực và thời gian sẽ bị tiêu hao tương đối lớn. Vừa nãy Phượng Dực Thiên Khung Vũ xung kích với Phượng Viêm Trước Thiêu, Đoản Y, Nguyệt Cơ và Mị Cơ vốn đã bại lộ trở nên hư hỏng không thể tả, khó có thể che đậy thân thể. Các nàng trong ánh mắt ngoại trừ sát ý bắt đầu cảm giác thận trọng hơn nhiều. Các nàng vốn tưởng rằng hai người cùng đánh hoàn toàn có thể dễ dàng áp chế Vân Triệt, không nghĩ tới mới giao thủ một chút, Vân Triệt trong nháy mắt suýt cho các nàng ăn thiệt lớn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng nhất động tác, vèo, phần y phục đã bị phá hủy không thể tả bị Nguyệt Cơ và Mị Cơ đưa lên xé xuống toàn bộ. Hai cỗ thân thể đẫy đà xinh đẹp trắng như tuyết hiện ra trước mắt Vân Triệt, ánh mắt cùng vẻ mặt băng hàn, sát khí nhanh chóng rút đi, thay vào đó phong thái đủ để khiến một nam nhân bình thường trong nháy mắt tâm thần mê hoặc. Hành động của bọn họ khiến Vân Triệt hơi sững sờ, ánh mắt cảnh giác lo lắng nhìn Nguyệt Cơ, Mị Cơ. Phượng Tuyết Nhi kinh ngạc a một tiếng, theo bản năng thì thầm, Vân ca ca, không cho xem, không cho xem, các nàng lại không phải Tuyết Nhi xinh đẹp, ta mới không muốn xem. Vân Triệt lập tức hồi đáp, có điều hai con mắt vững vàng nhìn chằm chằm hai thân thể, đặc biệt là hai ngọn tuyết phong trên dưới không ngừng chập trùng. À, không liếc không nhìn. Có điều vừa dứt lời, hắn mới bỗng nhiên ý thức được lời của mình thật giống có chút ý nghĩa khác. Vân ca ca lại không xem qua dáng vẻ ta không mặc y phục, làm sao biết? Vân ca ca, ngươi thật xấu. Gò má Phượng Tuyết Nhi lập tức đỏ lên, ta không phải có ý đó. Nguyệt Cơ cùng Mị Cơ toàn thân xích lõa, chậm rãi đến gần Vân Triệt, nguyên bản trên mặt lạnh lùng, lúc này lại cười mê hoặc đến cực điểm, giống như đang ám chỉ Vân Triệt có thể tùy ý hưởng dụng thân thể các nàng. Mà lúc này Vân Triệt ánh mắt hơi rung động, đại lão xuất hiện mê muội nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả tốc độ máu lưu thông trong thân thể cũng tăng nhanh rõ ràng. Tinh thần Vân Triệt ngưng lại trong nháy mắt, cảm giác mị công, hơn nữa lại không tiếc tự cởi y phục phối hợp mị công, hai nữ nhân này cũng thật lợi hại, có điều đáng tiếc dùng sai đối tượng rồi. Vân Triệt duy trì bất động, ánh mắt trở nên càng ngày càng vẩn đục, càng ngày càng ẩn giấu si mê. Nguyệt Cơ, Mị Cơ tùy ý từng bước áp sát, mãi đến tận khoảng cách chỉ còn 10 bước, Vân Triệt bỗng nhiên nói nhỏ, Tuyết Nhi, nhắm mắt lại. Trong đôi mắt Vân Triệt bỗng nhiên tỏa ra một vệt kỳ quang lam sắc, phía sau hắn một đạo long ảnh màu xanh lam thoáng hiện, theo tiếng rồng rít gào uy nghiêm bá đạo từ phía chân trời mà tới, danh chấn hoàn vũ. Cách đỉnh đầu Vân Triệt ba thước, một đôi mắt xanh thẫm giống như một con mắt thương lam. Nguyệt Cơ, Mị Cơ thân thể đột nhiên run lên, hai gương mặt mê hoặc cùng nụ cười quyến rũ trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó lập tức hóa thành sợ hãi vô cùng, đồng tử bắt đầu kịch liệt co rút lại, toàn thân như sợi dây run lẩy bẩy. Lấy cường đại huyền lực, Nguyệt Cơ cùng Mị Cơ dưới long hồn lĩnh vực không phải không chịu được, coi như bị kinh sợ 7 phần cũng phải lưu trên 3 phần thanh tỉnh, nhưng các nàng lại tìm thấy đường chết triển khai mị công. Mị công là một loại tinh thần công kích, mà long hồn lĩnh vực cũng đồng dạng là một loại tinh thần công kích, nhưng chỉ có mị công há có thể so sánh với long hồn lĩnh vực. Bị long hồn lĩnh vực làm kinh sợ, mị công trực tiếp phản vệ, làm cho tinh thần phòng ngự cũng theo đó hoàn toàn tan vỡ, do đó hoàn toàn bị uy lực long thần làm cho hoảng sợ, lại không có nửa điểm thanh tỉnh để phản kháng. Vân Triệt bỗng nhiên xông lên, long khuyết không chút lưu tình đâm về phía cuống họng Nguyệt Cơ, mũi kiếm khô giáp cơ hồ dễ như ăn cháo đâm vào huyền lực phòng ngự, chí ít đã giảm xuống 9 phần, hoàn toàn xuyên qua cuống họng. Sau đó thân kiếm vừa rút vung một cái, một đạo phượng hoàng hỏa diễm gào thét bay ra, bắn ra sóng khí nóng rực đâm vào tim Mị Cơ, sau đó dắt về phía sau lưng, vị trí trước ngực ả hình thành lỗ thủng trong suốt. Long hồn lĩnh vực vẻn vẹn rằng co hai tức đã bị Vân Triệt nhanh chóng thu hồi, bởi vì long hồn lĩnh vực mỗi lần kéo dài một tức đối với hắn hao tổn rất lớn, nhưng ngăn ngắn hai tức đối với Vân Triệt mà nói đã là hoàn toàn bình thường. Một khắc long hồn lĩnh vực biến mất, thân thể Nguyệt Cơ, Mị Cơ cũng thuận theo ngã xuống, dưới thân hình thành hai vũng máu tươi. Nếu vẫn còn khoảng trống nhỏ để đảo ngược kết cục, hai nữ nhân đã giết Dạ Tinh Hàn, hai kẻ hắn đã từng rất sủng ái, hắn và Dạ Tinh Hàn liền trở thành tử địch không chết không thôi. Mà Dạ Tinh Hàn thân phận thiếu cung chủ Nhật Nguyệt Thần Cung, tương lai là thánh địa chi chủ, hắn xem như triệt để bị trở thành tử địch của toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung. Vừa mới từ chuyện ân oán Phượng Hoàng Thần Công đạt được ưu thế, lại mẹ nó dính phải Nhật Nguyệt Thần Cung, nhân sinh nhạt nhẽo, mà ân oán cùng Phượng Hoàng Thần Tông hắn có thể cứng rắn chống lại, thậm chí đạt được đến thế chủ động. Coi như sau khi bị Phượng Hoàng Thần Tông liên tục bí mật truy sát, hắn cũng không úy kỵ tí nào, thậm chí đã nghĩ các loại phương pháp ứng phó, nhưng chọc một Nhật Nguyệt Thần Cung vậy tuyệt đối không thể đùa giỡn. Huống hồ tính cách Dạ Tinh Hàn thâm độc giả dối, hơn nữa toàn thân tản ra một loại hơi thở hết sức nguy hiểm, tuyệt đối là kẻ không chừa thủ đoạn nào. Vầng trán Phượng Tuyết Nhi được Vân Triệt che trước ngực, không cho nàng nhìn thấy cảnh tượng đầm đìa máu tươi, nhưng từ động tĩnh chung quanh nàng có thể cảm giác được Nguyệt Cơ và Mị Cơ đã chết. Nàng mở đôi mắt đẹp gò má dán vào bộ ngực hắn, cảm thụ được nhịp tim cuồng loạn, nhẹ nhàng nói: "Vân ca ca, là ta liên lụy ngươi, ta nói rồi, chuyện không liên quan tới ngươi." Vân Triệt thu lại khí tức khuyên nhủ: "Sự tình đến một bước này, chúng ta càng nên nỗ lực sống tiếp, ngươi cũng không cần lo lắng ta. Sau khi rời đi nơi này, chẳng qua là đi Hoàng Cực Thánh Vực, có quan hệ với Hạ Nguyên Bá, hắn muốn vào Hoàng Cực Thánh Vực hẳn sẽ không quá khó khăn. Hoàng Cực Thánh Vực đứng đầu bốn thánh địa, Nhật Nguyệt Thần Cung tuyệt không dám trêu chọc, hắn ở trong đó tuyệt đối an toàn, mà tiền đề là Hạ Nguyên Bá còn sống." Nói xong, Vân Triệt hít một hơi, lúc vừa thu hồi huyền lực, đại não đột nhiên một trận choáng váng, suýt nữa cắm đầu xuống đất. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn hai tức long hồn lĩnh vực, nhưng đối với tinh thần của hắn vẫn như cũ tạo thành tiêu hao to lớn. Hắn dùng lực gõ vào đầu một cái mới miễn cưỡng thoát khỏi cảm giác hôn mê, cấp tốc bỏ chạy về phía trước. Ầm, một đoàn phượng hoàng viêm trong ngực Hạ Nguyên Bá nổ tung, thân thể Hạ Nguyên Bá bay ra xa, nặng nề đập xuống mặt đất. Hắn rên lên một tiếng, lại lần nữa đứng lên, nhưng mới vừa đứng lên đã quỳ một gối xuống mặt đất, hồi lâu cũng không thể đứng lên lại. Dòng máu từ trán, cánh tay, trên người tranh nhau tuôn ra. Tiểu tử này thể phách cũng thật không đơn giản, chịu đựng lâu như vậy mà không chết, lại còn có thể miễn cưỡng đứng lên. Phượng Phi Yên tán thưởng: "Có điều đáng tiếc, Hoàng Cực Thánh Vực trung tâm huyền công cũng chỉ luyện được 3 phần Dạ Tinh Hàn đung đưa ngọc phiến, ánh mắt nhìn về phía Hạ Nguyên Bá như nhìn một kẻ sắp chết. Có thể chống đỡ được một hồi vừa nãy đúng là cực hạn của hắn rồi. Tống hắn lên đường, bồn thiếu thật không nghĩ tới hai chúng ta liên thủ lại còn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Bồn thiếu không thể chờ đợi muốn sủng hạnh Tiểu Tuyết Nhi rồi." "Chết đi!" Phượng Phi Yên đầu tiên là cười gằn, sau đó gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm thiêu đốt phượng viêm bỗng nhiên đánh về phía đầu Hạ Nguyên Bá. Hạ Nguyên Bá thở hổn hển, ánh mắt tan rã, toàn thân đều bị mồ hôi cùng máu làm ướt nhẹp, gần 1/3 ngoài thân thể đều bị máu thịt be bét. Phượng Phi Yên cùng Dạ Tinh Hàn liên thủ lại, hắn kiên cường chính diện đỡ lấy gần một khắc, này đã là kỳ tích khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Mùi chết chóc áp sát, Hạ Nguyên Bá ngẩng đầu, trong con ngươi đột nhiên hiện ra bàn tay Phượng Phi Yên, ánh mắt hắn nhất thời trở nên cực kỳ hung ác, hét lớn một tiếng, vết thương khắp thân thể lần thứ hai dâng lên một luồng sức mạnh mạnh mẽ, một quyền nghênh hướng Phượng Phi Yên. Ầm, hỏa diễm nổ tung, khí lưu nổ tung, Hạ Nguyên Bá phun ra một ngụm máu, thân thể như diều đứt dây bay ra xa, trên mặt Dạ Tinh Hàn lóe qua một tia cười gằn thâm độc. Nhật Nguyệt Kiếp trong tay vung lên, một đạo huyền mang dài nửa trượng bắn ra, thẳng cắt cổ Hạ Nguyên Bá. Hạ Nguyên Bá trọng thương lơ lửng giữa trời, ý thức tự do, thời gian cái chết cận kề, ý chí kéo thân thể lại, ở giữa không trung cật lực trách đi một hồi, soạt, huyền mang đến từ Nhật Nguyệt Kiếp xuyên qua thân thể hắn, cắt lìa toàn bộ cánh tay trái trên thân thể. Ầm, Hạ Nguyên Bá trùng trùng rơi xuống đất, cánh tay trái rơi ra ngoài vài chục trượng, dòng máu như suối phun từ chỗ cánh tay bị cắt phun ra, gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, toàn thân trong thống khổ kịch liệt co giật, nhưng trong miệng vẫn gắt gao không phát sinh nửa tiếng kêu thảm thiết. Chà chà, cũng thật ngoan cường đến đáng thương. Dạ Tinh Hàn cười híp mắt, nhìn dáng vẻ Hạ Nguyên Bá thống khổ không thể tả, đáng tiếc ngoan cường trong mắt bổn thiếu ta chẳng qua là thứ ngu xuẩn, ngoại trừ để bổn thiếu chơi càng vui vẻ, cho ngươi chịu khổ nhiều một chút, thực sự là một chút tác dụng đều không có. Hạ Nguyên Bá mất đi một cánh tay, toàn thân trọng thương, gần chết, co quắp trên mặt đất, đã căn bản không có cách đứng lên. Đôi mắt dưới trọng thương nghiêm trọng đã hoàn toàn phá hủy, ngay cả bóng người Phượng Phi Yên cùng Dạ Tinh Hàn đều không nhìn thấy, nhưng trong đó hung ác cùng oán hận nửa điểm đều không giảm thiểu. Lúc Dạ Tinh Hàn đang mải châm chọc, cánh tay phải của hắn chậm rãi giơ lên, sau đó là một động tác Dạ Tinh Hàn với Phượng Phi Yên hoàn toàn không cách nào hiểu nổi. Phốc, một trường của hắn nặng nề giáng xuống vết thương trên ngực trái, sau đó đột nhiên vạch một cái, nhất thời vết thương kia bị hung hăng xé ra, xé rách đến có thể thấy rõ xương ngực, còn có trái tim bên dưới cùng với huyền mạch liền tim. Hả? Phượng Phi Yên cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ muốn tự sát? Ta tuyệt không thể để các ngươi tổn thương tỷ phu. Cực hạn thống khổ, Hạ Nguyên Bá mỗi một chữ đều nói cực kỳ gian nan, suy yếu, nhưng mỗi một chữ lại không hề suy giảm, hung ác cùng quyết tuyệt. Chữ cuối cùng, chữ hạ xuống, tay phải hắn cũng coi như tích góp một tẹo, giơ nắm đấm lên, đem tất cả sức lực đều hung hăng đánh vào huyết mạch chính mình. Ầm, cú đấm cực kỳ nặng, đối với Hạ Nguyên Bá đã gần chết mà nói, hoàn toàn đủ để chí mạng. Đòn nghiêm trọng vang lên ở phía vị trí trái tim, toàn thân hắn rung bần bật, một dòng máu tươi lớn từ trong miệng tiêu ra, ánh mắt cũng hoàn toàn mất đi tiêu cự. Mà lúc này một vệt hào quang kim sắc từ nắm đấm Hạ Nguyên Bá lấp lánh xuất hiện. Theo nắm đấm, Hạ Nguyên Bá ý thức ly tán, vô lực rời đi, ngực bị xé rách ra, hiện ra một đạo kim sắc huyết mạch. Đó là thứ gì? Vốn đang muốn tiến lên cho Hạ Nguyên Bá một đòn chí mạng, Phượng Phi Yên dừng bước, nghi vấn hỏi. Kim sắc quang mang từ ngực Hạ Nguyên Bá khiến Dạ Tinh Hàn hơi ngẩn ra, sau đó đột nhiên hoàn toàn biến sắc, ngay cả hai mắt vẫn lười biếng nheo lại, cũng lập tức trừng đến lớn nhất, thậm chí trong nháy mắt thật sự sợ hãi. Bá Hoàng Thần Mạch có ý gì? Phượng Phi Yên quay đầu nhìn về phía Dạ Tinh Hàn, nghi ngờ nói. Bá Hoàng Thần Mạch trong truyền thuyết chỉ có trong ghi chép ở Thánh Địa. Phượng Phi Yên, mặc dù là Phượng Hoàng Thần Tông Đại Trưởng Lão, cũng chưa từng nghe nói qua. Khi chuyển hướng sang Dạ Tinh Hàn, cũng tự nhiên thấy được sắc mặt kịch biến, trong lòng nhất thời hồi hộp, sau đó nhanh chóng nhìn lại một lần nữa về phía Hạ Nguyên Bá, mà ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người Hạ Nguyên Bá, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nguyên bản thoi thóp, mắt thấy liền muốn chết lại lúc này chậm rãi đứng lên, hào quang vàng óng từ lồng ngực của hắn nhanh chóng lan tràn, từ từ bao phủ cả người, thân thể, cánh tay, thậm chí tóc đều biến thành kim hoàng sắc đốt mắt. Mà khi loại kim hoàng sắc này lan tràn đến cánh tay trái của hắn, ánh sáng bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, sau đó đột nhiên kéo dài, một khắc cánh tay vốn dĩ thiếu hụt lập tức dài ra, khôi phục hoàn chỉnh. Cái gì? Đồng tử Phượng Phi Yên kinh sợ lồi lên đến mức muốn nổ tung. Đây tuyệt đối là chuyện đáng sợ nhất trong đời hắn, một màn không thể tin tưởng. Không chỉ là cánh tay, theo kim sắc quang mang lan tràn, vết thương toàn thân Hạ Nguyên Bá đều lấy tốc độ cực nhanh khép lại, ngăn ngắn mấy tức trong lúc đó, toàn thân hắn hơn trăm chấn thương lớn nhỏ toàn bộ biến mất, không còn tăm hơi. Hắn đứng thẳng người, mở mắt ra, một đôi mắt đồng bất ngờ vẫn là kim hoàng sắc, từ bắp thịt đến dòng máu, đến tóc, đến trong mắt của hắn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi nào không phải màu vàng. Biến dị này chưa từng nhìn thấy, ngay cả cũng chưa từng nghe qua. Phượng Phi Yên vẻ mặt kinh hãi, giống như gặp được ma thần giáng lâm trong truyền thuyết, hung hăng nuốt từng ngụm nước, run giọng nói: thiếu công chủ, chuyện gì thế này? Đây chẳng lẽ là một loại nào đó của Hoàng Cực Thánh Vực đặc thù huyền công? Hắn sau khi nói xong nhưng không được Dạ Tinh Hàn đáp lại, vừa quay đầu lại thình lình phát hiện Dạ Tinh Hàn vừa nãy còn đang bên cạnh, đã chạy ra ngoài mấy trăm trượng, hơn nữa chạy trốn bằng tốc độ kinh người, lấy tốc độ kia cơ hồ đã đến cực hạn trung kỳ bá hoàng, mà hắn mới vừa rồi bị Hạ Nguyên Bá bất khả tư nghị biến hóa làm kinh sợ, lại không phát hiện Dạ Tinh Hàn đã trốn mất dạng, mà phương hướng hắn ta chạy thục mạng cũng không phải phương hướng Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đã ly khai, mà ngược lại với hướng Hạ Nguyên Bá. Phượng Phi Yên tuy rằng hoàn toàn không hiểu trên người Hạ Nguyên Bá đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu Dạ Tinh Hàn vừa nãy hô lên Bá Hoàng Thần Mạch là khái niệm gì, nhưng hắn coi như ngốc cũng nên rõ ràng có thể làm cho Dạ Tinh Hàn sợ mất mật nên là nhân vật khủng bố cỡ nào. Hắn lui về phía sau một bước, đột nhiên đề khí muốn toàn lực thoát đi, nhưng lập tức thân thể hắn run lên, bước chân không thể di động nửa phần, bởi vì này trong nháy mắt hắn ta cảm giác được thân thể của mình bỗng nhiên bị một luồng khí tức cực lớn đến không cách nào hình dung gắt gao khóa chặt, một luồng mênh mông mạnh mẽ, uy thế nặng nề đến cực điểm, giống như vạn tòa núi chồng chất lên nhau hung hăng áp xuống trên người hắn, khiến một cường đại cấp 8 bá hoàng toàn thân hơi động cũng không thể. Hắn cảm giác được bên dưới loại sức mạnh khổng lồ, ngay cả không gian chung quanh, còn có trời xanh cùng đại địa đều bị hoàn toàn phong tỏa. Đây là sức mạnh nào? Không thể, không thể. Hắn rõ ràng sẽ chết rồi. Hắn ta rõ ràng chỉ là đèn cạn dầu, bị đánh gần chết trung kỳ bá hoàng, làm sao có khả năng nắm giữ loại khí tức sức mạnh như vậy? Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Vô tận khiếp sợ cùng hoảng sợ tràn ngập tâm trí Phượng Phi Yên, mặc cho hắn điên cuồng vận chuyển huyền lực toàn thân đều không thể di động nửa phần. Loại cảm giác đó giống như bị đóng trong thiết giá, như kẻ tù tội chờ chết bất cứ lúc nào. Hắn chỉ có thể càng ngày càng trừng lớn ánh mắt hoảng sợ, nhìn toàn thân màu vàng Hạ Nguyên Bá, đồng tử con ngươi khi thì phóng to, khi thì co rút lại. Vẻ thống khổ trên mặt Hạ Nguyên Bá toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh không nhìn thấy một tia sắc thái tình cảm tồn tại. Hắn một đôi mắt đồng hoàn toàn màu vàng thuần túy, không nhìn thấy đồng tử con ngươi tồn tại. Thậm chí hắn giơ lên nắm đấm phải, vèo, không gian bị một đạo ánh sáng thô bạo xé rách, thân thể hoàng kim Hạ Nguyên Bá xuất hiện trước mặt Phượng Phi Yên. Phượng Phi Yên con mắt gắt gao trừng lớn, vô số tơ máu như rạn nứt nhanh chóng hiện đầy đôi nhãn cầu. Chậm rãi hắn cúi đầu xuống, ánh mắt bắt đầu tan rã, thấy rõ ràng một cánh tay tráng kiện hoàng kim hoàn toàn đi vào trong thân thể. Thân thể hắn so với tinh cương còn cường ngạnh hơn vô số lần. Cánh tay hoàng kim trước mặt giống như đậu phụ bình thường xuyên thủng. Ngươi đến cùng phải cái gì, quái vật? Đây là âm thanh cuối cùng Phượng Phi Yên ở nhân thế. Hạ Nguyên Bá trên mặt một mảnh hờ hững, môi hắn chưa động, âm thanh từ trong yết hầu trầm thấp tràn ra. Ngươi bậc sinh linh thấp hèn lại dám làm cho ta tức giận, chết! Sức mạnh cuồng bạo ở trong cơ thể Phượng Phi Yên bạo phát, trong nháy mắt hoàn toàn phá hủy nội tạng cùng huyền mạch. Sau đó ầm một tiếng, toàn bộ thân thể Phượng Phi Yên trực tiếp nổ tung, máu huyết thịt vụn bay đầy trời, bị nổ tung đến ngoài mấy trăm trượng. Đừng nói toàn thây, ngay cả một cái ngón tay hoàn chỉnh đều không có lưu lại. Huyết dịch vừa dính vào thân thể kim hoàng sắc Hạ Nguyên Bá liền trong nháy mắt biến mất. Ngay cả hắn toàn bộ cánh tay đều không hề dính máu. Cánh tay chậm rãi buông xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương hướng Dạ Tinh Hàn bỏ chạy, nhưng không có đuổi theo. Thân hình cao lớn cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Phốc, Hạ Nguyên Bá ngã nhào xuống đất, kim sắc quang mang trên người cũng biến mất toàn bộ. Uy thế khiến Hạ Nguyên Bá đều nín thở. Một khắc ngã xuống đó toàn bộ tiêu tan. Hạ Nguyên Bá ngã xuống, thân thể không nhúc nhích, ngay cả khí lực co giật đều hoàn toàn mất đi. Qua thời gian lâu, ngón tay hắn mới nhẹ nhàng giật giật cánh tay, từng điểm hướng lên trên. Cái này đối với một đứa con nít tới mà nói là động tác đơn giản cực điểm. Hắn phải dùng dòng dã thời gian mấy chục tức, rốt cuộc bàn tay bắt được khối ngọc thạch đeo lên cổ, sau đó dùng tận toàn bộ sức mạnh bóp nát. Cong, phát vụn ngọc thạch lóng lánh hiện lên một vệt sáng nhàn nhạt, sau đó cấp tốc hiện ra huyền trận nhỏ. Hạ Nguyên Bá xoay tròn huyền trận hộ tống thân thể Hạ Nguyên Bá, trong nháy mắt biến mất ở nơi đó. Xung quanh trở nên yên tĩnh lại, nhưng trong không khí ẩn chứa mùi máu tanh nồng nặc thật lâu không tiêu tan. Ngàn trượng trên không, một bóng người trắng như tuyết thu hồi ánh mắt, phát ra một tiếng than nhẹ. Bá hoàng thần mạch thực sự là không phải. Sau một khắc Hạ Nguyên Bá biến mất, Dạ Tinh Hàn trốn phía xa cũng cực tốc đi vòng vèo. Hiển nhiên sau khi Hạ Nguyên Bá bỗng nhiên bạo phát khí tức biến mất, hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục chạy toán loạn. Dạ Tinh Hàn tốc độ nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt đã trở về chỗ lúc nãy. Bộ dáng của hắn nhìn qua vẫn còn có chút sợ hãi không thôi, ánh mắt âm hàn nhìn quét bốn phía, thấy chỉ có vết máu và tàn thịt đầy đất, mà những phần vụn thi thể trên còn lưu lại khí tức Phượng Hoàng huyết thống yếu ớt, chứng minh Phượng Phi Yên đã chết, hơn nữa chết triệt để, thê thảm cực kỳ. Nhưng hắn không xác định được bên trong xác chết có Hạ Nguyên Bá hay không, mà nghĩ đến Hạ Nguyên Bá trước vì bước ra phách hoàng thần mạch mà không tiếc tự oanh, bây giờ lại không tìm được bóng người, như vậy 8-9 phần hắn cũng đã chôn thây trong đó. Bởi vì sức mạnh phách hoàng thần mạch thức tỉnh không khác nào tự sát, vô cùng có khả năng để cho mình bạo thể mà chết, coi như không chết cũng không thể đào tẩu. Thì ra phách hoàng thần mạch xuất hiện trong truyền thuyết. Dạ Tinh Hàn nghĩ mà sợ, nếu như không phải hắn nghe nói qua phách hoàng thần mạch điên cuồng thoát đi, như vậy hiện tại chết thảm cũng không phải chỉ có Phượng Phi Yên mà là hắn. Cũng khó trách cái kia lão gia hỏa Cổ Thương đối với người này coi trọng như vậy. Nếu như hắn không chết, đợi hắn trưởng thành, địa vị hoàng cực thánh vực càng thêm không thể lay động. Cũng còn may hắn đã chết. Phụ thân, nếu như bọn họ biết ta trong lúc vô tình giết chết lá bầy tẩy hoàng cực thánh vực vẫn một mực giấu giếm, nhất định sẽ đối với ta càng thêm tán thưởng. Dạ Tinh Hàn lầm bầm một phen, xác định Hạ Nguyên Bá khả năng đã tử vong, hắn hoàn toàn yên lòng. Cho tới Phượng Phi Yên, mặc dù có một chút đáng tiếc, nhưng hắn ta giá trị lợi dụng cũng gần đủ rồi. Hơn nữa cũng đã giúp hắn đạt thành mục đích to lớn nhất. Chết rồi ngược lại cũng không sao. Dạ Tinh Hàn chuyển hướng đến phía hướng bỏ chạy của Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi, cười lạnh một tiếng. Ngọc Phiến vừa thu lại, cả người như ánh sáng phóng đi, tốc độ ít nhất gấp 5-6 lần Vân Triệt, ở phía sau cuốn lên bạo phong gào thét. Phượng Hoàng Thành, Phượng Hy Thần khi thì ngửa đầu nhìn bầu trời đã mở thái của Huyền Chu, khi thì đi qua đi lại, cả người nôn nóng bất an đến cực điểm. Bảy nước bài vị chiến sau khi thăm dò thái của Huyền Chu, vì lẽ đó Phượng Hoành không có nhàn hạ để ý tới chuyện của hắn. Nhưng hắn rất rõ ràng, sau khi ở thái của Huyền Chu thăm dò xong, Phượng Hoành không nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Mà từ trạng vạng hôm qua tới buổi sáng hôm nay, hắn cũng cảm giác được những hoàng tử khác, thậm chí Phượng Hoàng đệ tử, ánh mắt nhìn về phía hắn đều đủ sắc thái. Lúc này ngay ở phía trước bỗng nhiên huyền quang lấp lóe, một loại huyền trận nhỏ đột nhiên xuất hiện, sau đó xuất hiện một bóng người đặc biệt cường tráng. Người nào? Phượng Hy Thần đang buồn bực trong lòng cả kinh, lạnh lùng quát lên. Nhưng ngay lúc đó hắn liền phát hiện bỗng nhiên xuất hiện bóng người, nhắm chặt hai mắt, không có động tĩnh gì, hơn nữa mặt trắng xám cực điểm, khí tức cực kỳ yếu ớt, quả thực cùng người chết không kém bao lâu. Hắn lên trước hai bước, một chút liền nhận ra đây rõ ràng là Hoàng Cực Thánh Vực Cổ Thương chân nhân mang tới người đệ tử kia. Phượng Hy Thần vừa nãy lạnh lùng quát để hai người hộ pháp canh giữ phía ngoài, bước nhanh vọt vào nhìn thấy Hạ Nguyên Bá. Bọn họ kinh ngạc nói, chuyện này, đây không phải đệ tử Cổ Thương chân nhân sao? Hắn sáng nay rõ ràng lên thái cổ Huyền Chu, lại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn trọng thương? Hạ Nguyên Bá khí tức yếu đến đáng sợ, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nếu để đệ tử Cổ Thương chân nhân chết ở Phượng Hoàng Thành, chuyện này hóa lớn rồi. Phượng Hy Thần trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, gấp gáp hỏi, nhanh, mau dẫn hắn đi đan phòng, dặn dò Vạn Vũ trưởng lão bất luận tiêu tốn bao nhiêu đều phải cứu sống hắn. Đây chính là đệ tử cuối cùng Cổ Thương chân nhân, nếu như hắn chết ở đây, Hoàng Cực Thánh Vực trách tội xuống, hai người các ngươi chờ gánh tội thay chôn cùng đi. Phải, vâng. Hai tên hộ pháp toàn thân cứng đờ, sau đó cuống quýt đáp ứng, nơm nớp lo sợ bác Hạ Nguyên Bá, xông thẳng đến đan dược phòng. Vân Triệt một đường lao nhanh, thời gian một canh giờ, ngoại trừ bị Nguyệt Cơ cùng Mỹ Cơ ngăn cản một hồi, không hề đình chỉ, trên trán của hắn đã đổ mồ hôi. Bình thường trạng thái cấp tốc chạy, hắn tuyệt không tới thời gian ngắn như vậy đã cảm giác được mệt mỏi, nhưng chỉ trong một canh giờ, hắn mỗi một tức đều toàn lực lao nhanh. Cùng với huyền lực và thể lực tiêu hao, hơn nữa trước còn dùng tới long hồn lĩnh vực, tinh thần tràn ngập cảm giác mệt mỏi. Thế giới này vô cùng trống trải, bầu trời u ám một mảnh, trước mắt là hoang nguyên không nhìn thấy bờ, không có đất đai chập trùng, càng không có bụi cây hay thạch lâm, ngay cả tảng đá nhô cao cũng chỉ tình cờ xuất hiện. Cho nên toàn lực bỏ chạy về phía trước là lựa chọn duy nhất. Có điều đáng giá an ủi, một canh giờ trôi qua, phía sau không có bất luận người nào đuổi theo. Cẩn thận, phía trước có nguy hiểm, Mạt Lị bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Tâm cảnh giác, Vân Triệt tức khắc nhấc lên. Đoạn đường này gặp phải không ít huyền thú đều bị hắn dễ dàng bỏ qua, mà Mạt Lị lần này đặc biệt nhắc nhở, xem ra huyền thú này tuyệt không đơn giản. Rất nhanh trong tầm mắt Vân Triệt xuất hiện một đoàn to lớn màu đen kịt. Đoàn màu đen an tĩnh cuộn tròn ở nơi đó, giống như huyền thú to lớn đang ngủ say. Mà lúc Vân Triệt nhìn thấy nó cũng đã nhận ra sinh linh tới gần. Thân thể bỗng nhiên kéo dài, hiện ra ba cái đầu lâu to lớn đen kịt. Mỗi cái đầu đều hình tam giác, so với thân thể Vân Triệt còn muốn lớn hơn một phần. Trong miệng phun ra cái lưỡi đen xì, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng khiến người ta kinh sợ, rõ ràng là một con cự mãng ba đầu. A, Vân Triệt vừa muốn nhắc nhở Phượng Tuyết Nhi nhắm mắt lại, một tiếng thiếu nữ kêu sợ hãi từ trong lồng ngực truyền đến. Đối với chuyện này mà nói, nữ nhân mạnh mẽ đến đâu đều có bản năng hoảng sợ, huống chi khổng lồ như thế, ba con mãng xà. Trên người ba con cự mãng tỏa ra khí tức âm hiểm khủng bố, đại diện cho một con cao đẳng vương huyền thú. Sau đó mắt khóa chặt Vân Triệt, hí một tiếng, đại não tựa như một tia chớp đen vọt tới, mở ra miệng lớn như vực sâu đen kịt, hai chiếc răng nọc chổng ngược tựa như lưỡi dao tới từ địa ngục, khiến người ta nhìn thấy rét lạnh. Vân Triệt cấp tốc che chở Phượng Tuyết Nhi trước ngực, không cho nàng nhìn thấy cảnh tượng kinh sợ này. Sau đó bóng dáng loáng một cái, dường như vượt qua không gian, trong nháy mắt thoáng hiện ở trước mặt 10 trượng. Cự mãng công kích hoàn toàn thất bại, dọc theo con đường này hắn gặp phải bất kỳ huyền thú đều có thể toàn lực né tránh, chưa bao giờ chính diện giao chiến, bởi vì huyền thú sẽ tiêu hao thời gian hắn và Phượng Tuyết Nhi thoát thân. Con cự mãng này đương nhiên cũng là như thế. Tránh thoát cự mãng công kích, Vân Triệt vừa muốn toàn lực bứt lên trước, bỏ qua nó. Một tiếng hí lên từ bên cạnh truyền đến. Cự mãng thứ hai đột nhiên công kích, tốc độ so với con thứ nhất nhanh hơn gấp đôi. Vân Triệt vừa phát động tinh thần toái ảnh, thời gian cực ngắn, không cách nào phát động lần nữa, mà lấy tốc độ của hắn, dù cho đạt đến cực hạn cũng kiên quyết không thể thoát khỏi cự mãng công kích. Sắc mặt Vân Triệt trầm xuống, nhanh chóng xoay người, cầm lên long khuyết hung hăng đập vào miệng lớn cự mãng này, khiến người ta kinh sợ. Một tiếng kêu kỳ quái khó nghe cực điểm vang lên, con cự mãng thứ hai bị đánh văng ra, toàn bộ thân thể cũng không tự hoàn toàn bao động. Ba con cự mãng sức mạnh vượt xa Vân Triệt dự liệu, thua kém sức lực, hắn bị quăng bay ra ngoài, hung hăng nện xuống mặt đất, hai chân trượt trên đất hơn 20 trượng mới đình chỉ. Tuyết Nhi, nàng không sao chứ? Vân Triệt vừa muốn kiểm tra Phượng Tuyết Nhi có bị thương hay không, khí tức nguy hiểm lần thứ hai tiến đến. Con thứ hai vừa mới bị đẩy lui, con thứ nhất cùng con thứ ba ngay sau đó liền kéo tới, không cho Vân Triệt chút thời gian thở dốc. Vừa nhìn được thỉnh giáo tốc độ và sức mạnh đáng sợ hai con cự mãng này, Vân Triệt nhanh chóng rút lui. Hắn muốn một tay một lần chống đỡ hai con rắn công kích căn bản là chuyện không thể nào. Hắn nhất thời quyết định thật nhanh, bàn tay hướng lên đẩy một cái, ném thân thể Phượng Tuyết Nhi lên không trung, hai tay lắm long khuyết mở ra phần tâm, một cái phách vương nộ đồng thời nghênh hướng hai con rắn. Vân Triệt toàn lực tấn công, hai con rắn đồng thời phát sinh một tiếng thống khổ, bị văng ra xa. Thân thể Vân Triệt xoay một cái, sau đó nhảy lên nhẹ nhàng ôm Phượng Tuyết Nhi vào trong lòng. Chỉ có điều thần tình của hắn thời khắc này đều cảm giác ba con cự mãng lúc trước lúc tiếp được Phượng Tuyết Nhi, bàn tay đặt sai vị trí, ôm trọn nơi cao chót vót mềm mại, trong tay ấm áp, mặc dù hơi chút non nớt nhưng kích thước có thể gọi là no đủ, vừa vặn có thể đủ bàn tay Vân Triệt hoàn chỉnh nắm chặt. Tuy rằng cách một Phượng Tần Y, nhưng lúc cảm giác mềm mại không thể gỡ lại vẫn như cũ tràn ngập toàn bộ bàn tay hắn, khiến toàn thân hắn tê dại một hồi. A, thiếu nữ trong lòng phát sinh một tiếng thất thố nghẹn ngào. Vân Triệt lập tức hiểu được bàn tay mình đụng chạm tới cái gì, hắn vội vàng muốn rút lui, mà lúc này một bóng đen to lớn mang theo bão táp từ phía sau đột nhiên quét tới, rõ ràng là ba con cự mãng đuôi xà, ba cái đầu rắn, còn có một đuôi rắn cũng có thể hành động riêng lẻ. Đối mặt ba con cự mãng, Vân Triệt tương đương đối mặt với đồng thời bốn kẻ địch, hơn nữa tốc độ bốn thứ trên hoàn toàn vượt qua kẻ thù của hắn, hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội thở lấy hơi. Vân Triệt ánh mắt ngưng lại, không tiếp tục để ý tới cái khác, cánh tay ôm Phượng Tuyết Nhi căng thẳng, bàn tay cũng theo bản năng dùng sức nắm, nhất thời hắn điều chỉnh năm ngón tay trái đều thật sâu lâm vào bên trong một đoàn ôn hương ngọc nhuyễn. Vẫn nguyệt trầm tinh, tiếng kêu sợ hãi cùng âm thanh kịch liệt va chạm đồng thời vang lên, đuôi rắn khổng lồ bị long khuyết đánh văng ra, Vân Triệt cũng bị quét bay ngang đi ra ngoài, sau khi hạ xuống liên tục lảo đảo, suýt nữa ngã ngửa xuống đất. Vân ca ca, ngươi... Phượng Thuyết Nhi thanh âm nhỏ như mũi kêu nghẹn ngào, thân thể vô lực nhẹ nhàng dãy giụa. Vân Triệt cuống quýt hướng cánh tay xuống phía dưới, nắm một bên hông của nàng. Tuyết Nhi, ta không phải cố ý. Ba con cự mãng không cho Vân Triệt thời gian giải thích, cự mãng liên tục công kích đến phẫn nộ, thân thể to lớn mở ra toàn bộ, dài tới 20 trượng. Ba con xà to lớn giống như nanh vuốc ác ma, đồng thời từ trên trời giáng xuống, cắn xé hướng về phía Vân Triệt. Vân Triệt phát động tinh thần toái ảnh, về phía sau đột nhiên lắc mình, sau đó trở lại trò cũ. Lần thứ hai, đem thân thể mềm mại Phượng Tuyết Nhi đẩy hướng về không trung, hai tay nắm chặt long khuyết, ánh mắt trở nên hung tàn cực điểm. Con cự mãng này vô cùng chơi khó, không triệt để đánh lui nó, ít có khả năng thoát khỏi dây dưa. Luyện ngục, Vân Triệt trong hai mắt hồng quang mới hiện ra, toàn thân khí tức trở nên tàn bạo như nham thạch nóng chảy. Phượng Dực Thiên Khung Vũ, Vân Triệt toàn thân châm hỏa, đột nhiên xông lên, trong nháy mắt xuyên qua ba con rắn hung hăng đập vào phía trên thân thể của nó. Theo hỏa lăng nổ tung, ba con cự mãng phát sinh một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, như bị cơn gió lốc quét bay đi xa. Vân Triệt nhờ bị phản chấn tiếp tục lộn về phía sau, nhảy tới phía trước đứng thẳng. Phía sau lam quang thấp thoáng, hình bóng thiên lang ngửa mặt lên trời rít gào. Thiên lang chạm, theo long khuyết cuồng mãnh vung vẩy, một đạo thiên lang bắn mạnh ra, cắt qua không gian, hung hăng oanh kích trên thân ba con cự mãng, khiến thân thể to lớn trên không trung như con quay nhanh chóng quay cuồng, xà huyết đen kịt đầy trời bay lả tả. Trạng thái luyện ngục thân thể tiêu hao rất lớn, lại liên tục hai đại chiêu, thân thể Vân Triệt chịu gánh nặng tương đối lớn. Sau thiên lang chạm, thân thể dưới phản xung lực lảo đảo về phía sau, trách khỏi quỹ đạo hắn tự đoán. Phượng Tuyết Nhi từ không trung rơi xuống, hắn luống cuống tay chân, cân bằng thân thể, bay nhào dưới tầng trời thấp ôm vững vàng Phượng Tuyết Nhi, sau đó phía sau lưng chấm đất, cuối cùng cũng coi như hoàn mỹ bảo vệ nàng. Vân ca ca, tay ngươi. Thanh âm Phượng Tuyết Nhi mềm mại nhẹ nhàng, hơn nữa mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Vân Triệt một cánh tay vững vàng ôm nàng nhỏ yếu vòng eo, một cái tay khác lại bị nơi mềm mại kẹp lấy, lòng bàn tay dính sát đoàn ấm áp mềm mại. Ánh mắt của hắn hướng xuống phía dưới, con ngươi đột nhiên nhảy lên một cái, bởi vì cái tay kia càng đi theo vào đến bên trong y phục ai đó, bị nàng một đôi tuyết chân dùng sức kẹp lấy, dòng bàn tay rõ ràng dán ở địa phương cấm kỵ của thiếu nữ. Vân Triệt nhanh như tia chớp rút tay, mặc cho hắn nội tâm mạnh mẽ đến đâu cũng không tránh khỏi một trận thất thố hoảng hốt. Xin lỗi Tuyết Nhi, ta không phải cố ý, tuyệt đối không phải cố ý. Trước hung hăng bắt được bộ ngực sữa của nàng, hiện tại lại Liên Vân chính mình cũng có chút không tin đây không phải là cố ý. Ta biết, cả Tuyết Nhan Phượng Tuyết Nhi chôn ở trước ngực Vân Triệt, một vệt hồng từ mặt lan tràn đến lỗ tai cổ họng. Có Vân Triệt điều tra, ca ca, tốt, xấu. Nghe ra Phượng Tuyết Nhi không có vẻ tức giận, Vân Triệt trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn một lần nữa ôm lấy Phượng Tuyết Nhi, có điều trên bàn tay xúc cảm dị thường vẫn tồn tại như cũ, không nỡ lòng quên đi. Trong lòng hắn không ngừng dồn dập. Phương xa con cự mãng cuối cùng bị Vân Triệt đánh bay sau một, cũng coi như một hoãn lại, nhưng nó lại không có tiếp tục công kích Vân Triệt. Sáu con mắt âm u nhìn Vân Triệt một chút sau, thân thể to lớn cũng đang rút lui, sau đó bằng tốc độ kinh người chạy thục mạng, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt. Ngươi gặp phải phiền toái. Cự mãng thoát đi, Vân Triệt vừa yên lòng, thanh âm nặng nề đã vang lên trong đầu. Hắn sừng sốt một chút, vừa muốn hỏi mặt lị nguyên nhân, bỗng nhiên có cảm giác gì đó, nhanh chóng xoay người lại. Hắn mơ hồ cảm giác được một khí tức vô cùng mạnh mẽ nguy hiểm đang lấy tốc độ cực nhanh hướng tới gần. Từ từ, tầm mắt phóng về phía chân trời, bắt đầu xuất hiện một điểm trắng mơ hồ, đồng thời lấy tốc độ cực kỳ kinh người, càng lúc càng lớn, càng ngày càng lớn. Dạ Thinh Hàn, Vân Triệt sắc mặt hơi biến, hàm răng gắt gao cắn vào nhau, rốt cuộc vẫn bị hắn đuổi theo, hai tay nắm chặt, sau đó toàn bộ khai hỏa hướng về phía trước cực tốc bỏ chạy. Ngươi không chạy nổi hắn, mặt lị thản nhiên nói. Ngươi có thể phát hiện hắn, hắn cũng tất nhiên đã phát hiện ngươi, nơi đây lại hoàn toàn trống trải, lấy tốc độ của ngươi muốn tránh được hắn truy đuổi vốn là chuyện không thể nào. Ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là dùng truyền tống ngọc thạch Hạ Nguyên Bá giao cho ngươi lập tức rời đi nơi này, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi kêu ta bỏ lại nữ nhân tự mình thoát thân à? Vân Triệt cắn răng nói. Huống hồ Tuyết Nhi còn cứu mạng của ta, coi như nàng không cứu được ta, ta cũng chắc chắn sẽ không cho phép nàng bị bất luận người nào tổn thương. Thanh âm bên trong tràn đầy xem thường. Phô trương anh hùng cũng nên có mức độ. Dạ Tinh Hàn là trung kỳ phách hoàng, ngươi cho rằng mình coi như thật sự liên lụy mệnh, liệu có thể cứu đạt được nàng ta sao? Không công chịu chết mà thôi, ta càng muốn thử xem. Vân Triệt tốc độ mặc dù nhanh nhưng so với Dạ Tinh Hàn kém thực sự quá xa. Khoảng cách song phương đang nhanh chóng rút ngắn, mười mấy tức thời gian đã bị rút ngắn đến gần trăm trượng. Vân Triệt ôm chặt Phượng Tuyết Nhi, hàm răng cắn chặt, trong đầu đăm chiêu cách thoát ly. Mà lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được luồng khí tức kia khóa chặt mình bị gián đoạn, liền ngay cả cảm giác nguy hiểm cũng đã biến mất hơn nửa. Vân Triệt nhanh chóng quay đầu, thình lình phát hiện một thân ảnh trắng như tuyết phiêu giật từ bầu trời chậm rãi hạ xuống chắn phía trước Dạ Tinh Hàn. Một cổ cường đại khí tràng, khí tức kịch liệt cùng tiến lên cứng rắn phong tỏa, đó là Cơ Thiên Nhu. Trong lòng Vân Triệt lập tức an định rất nhiều, hắn hít một hơi lạnh, lần thứ hai tăng tốc độ xông thẳng về phía trước. Tiểu Hàn Hàn, vội vàng như thế là muốn đi đâu nha? Vừa vặn nhân ra trong lúc rảnh rỗi, có muốn ta đây hỗ trợ hay không? Cơ Thiên Nhu vân vê ngón tay, cặp mắt đào hoa cười híp nhìn Dạ Tinh Hàn. Trên người hắn thả khí tràng vô hình, lại đem Dạ Tinh Hàn hoàn toàn phong kín, không còn cách nào tiến lên trước một bước. Vừa nhìn thấy Cơ Thiên Nhu xuất hiện, Dạ Tinh Hàn liền cảm thấy không ổn. Lấy tính tình Cơ Thiên Nhu, hắn tuyệt đối không thể không có mục đích nếu như trùng hợp xuất hiện, hơn nữa rất có thể đã bí mật quan sát tất cả chuyện. Dạ Tinh Hàn trầm mặc xuống nói, Cơ Thiên Nhu lập tức tránh ra, đừng làm hư chuyện tốt của ta. Tiểu Hàn Hàn thật hung nha. Cơ Thiên Nhu một bộ oan ức bị ủy khuất, nhưng ngay lập tức mặt đào hoa lại sán lạn tràn ra. Có điều dáng vẻ Tiểu Hàn Hàn tức giận cũng thật là đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn sờ một cái. Tiểu Hàn Hàn, đưa mặt qua đây để nhân gia hảo hảo sờ. Ngươi! Dạ Tinh Hàn toàn thân run lên, bước chân không tự kìm hãm được, lùi về sau một bước, cắn răng nói, Cơ Thiên Nhu, ta đã sớm cảm giác được có người ở nơi nào đó bí mật nhìn chằm chằm, quả nhiên chính là ngươi. Ngươi và ta đều là người thánh địa, không cần phí lời, ngươi cũng biết người ta muốn truy đuổi là ai, lập tức tránh ra. Coi như Dạ Tinh Hàn ta nợ ngươi một món nợ ân tình, bằng không, ngươi với Phượng Hoàng Thần Tông cũng không có bao nhiêu giao tình, không đáng bởi vì một tông môn lập tức sẽ sa sút, cùng ta trở thành tử địch. Phượng Hoàng Thần Tông, Cơ Thiên Nhu con ngươi vừa động, sau đó cười đến run rẩy. Ngươi nói, Phượng Hoàng Thần Tông cái tiểu cô nương kia, tiểu cô nương kia rất được người ta yêu thích. Có điều sự sống chết của nàng cùng nhân gia không có chút quan hệ. Nhân gia bất quá cảm thấy ngươi và Tiểu Triệt chơi đùa bắt thật vui, vì lẽ đó không nhịn được nhảy ra tăng thêm trò chơi cho các ngươi, chút độ khó mà thôi, chơi sẽ vui vẻ hơn. Vân Triệt, lông mày Dạ Tinh Hàn ngưng lại, tràn đầy khó hiểu. Trước mắt Cơ Thiên Nhu bỗng nhiên mạnh mẽ ngăn cản hắn, cơ nhiên không phải bởi vì Phượng Tuyết Nhi mà bởi vì Vân Triệt. Dạ Tinh Hàn mặc dù có bá huyền khí nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của Cơ Thiên Nhu. Nếu như hắn muốn dây dưa, bản thân ngay cả đào tẩu cũng không thể. Hắn trầm giọng nói, Vân Triệt cho ngươi chỗ tốt gì? Đường đường Ngọc Diện Yêu Quân lại muốn bán mạng cho một tiểu tử thương phong không tới 20 tuổi, cũng thật là buồn cười. Bán mạng? Tiểu Hàn Hàn nói sai rồi. Cơ Thiên Nhu lắc lắc ngón tay, nhân gia nói rồi, chỉ là muốn gia nhập trò chơi Tiểu Hàn Hàn với Tiểu Triệt Triệt mà thôi. Cách thế giới này đóng còn có 10 cái canh giờ, nếu như trò chơi nhanh kết thúc như vậy, vậy thời gian tiếp theo lại không đến chơi, thật vô vị mà. Xèo, Cơ Thiên Nhu giơ tay phải, ngón tay trắng như tuyết trong lúc đó, chẳng biết lúc nào gắp lên một viên yêu diễm màu đỏ cánh hoa. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, nhất thời cánh hoa như được gió nhẹ lâng lên, nhẹ nhàng bay về phía Dạ Tinh Hàn. Cách Dạ Tinh Hàn không tới một trượng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt bay đi, ở trên không vẽ lên một đạo hồng tuyến thật lâu không tiêu tan. Dạ Tinh Hàn đầu trách đi, tia màu đỏ giống như kẻ sát yết hầu, hắn bay qua, hàn ý trong nháy mắt khiến trái tim của hắn đều chợt đình chỉ. Trên mặt cật lực giữ vững bình tĩnh, âm trầm khẳng định, ngươi muốn giết ta? Ôi chao, Tiểu Hàn Hàn thật là dọa người nha, nhân gia làm sao cam lòng giết Tiểu Hàn Hàn đây? Cơ Thiên Nhu một mặt cấp thiết lắc đầu phủ nhận, hắn tuyệt đối có năng lực giết Dạ Tinh Hàn, hơn nữa ở thế giới này còn có thể giết không lưu lại hậu hoạn. Nhưng Cơ Thiên Nhu rõ ràng biết trên người Dạ Tinh Hàn tất nhiên có Thiên Quân Dạ Mị, Tà Nhật Nguyệt Thần Cung tự mình lưu lại linh hồn ấn ký. Dạ Tinh Hàn một khi tử vong, ký ức cùng hình ảnh hắn thấy được khi chết một quãng thời gian sẽ lập tức truyền tới linh hồn Dạ Mị Tà, cho hắn biết người giết chết Dạ Tinh Hàn. Cơ Thiên Nhu tuy rằng cuồng bạo bất kham, nhưng không đến mức không cố kỵ đi trêu chọc Thiên Quân sát niệm. Hơn nữa Dạ Tinh Hàn chết, tác động có thể hoàn toàn không phải ân oán cá nhân, mà là toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Chí Tôn Hải Điện ân oán. Bất quá nếu như Tiểu Hàn Hàn không nghe lời, làm trưởng bối giáo huấn nho nhỏ một chút hẳn là phải. Tiểu Hàn Hàn nói có đúng hay không? Hi hi, Cơ Thiên Nhu cười híp mắt nói, bất quá nếu như Tiểu Hoàn Hàn không nghe lời, làm trưởng bối giáo huấn nho nhỏ một chút hẳn là phải. Dạ Tinh Hàn song quyền nắm chặt, cơ hồ tức muốn nổ phổi. Con mồi vừa nãy đã gần ngay trước mắt, hắn lập tức có thể đoạt được thân thể và huyết mạch Phượng Tuyết Nhi, đặc biệt là huyết mạch Phượng Tuyết Nhi trở thành trợ lực tương lai làm chủ đại lục là thứ hắn không thể thiếu. Mà một mực tên Cơ Thiên Nhu xui xẻo nhảy ra, Cơ Thiên Nhu, ta bình thường kính ngươi là trưởng bối, vì lẽ đó vẫn đối với ngươi lễ nhượng ba phần, ngươi cũng đừng có thể cho thể diện mà không cần. Chắc chắn Cơ Thiên Nhu không khả năng giết hắn. Dạ Tinh Hàn tiêu tan lo nghĩ, cho thể diện mà không cần. Chắc chắn Cơ Thiên Nhu không khả năng giết hắn. Dạ Tinh Hàn tiêu tan lo sợ, ngữ khí cũng lập tức trở nên cực kỳ cứng rắn, muốn lấy thân phận thánh địa thiếu chủ dùng uy thế áp đảo hắn. A nha, Cơ Thiên Nhu há có thể bị dọa sợ, hắn vẫn dáng vẻ như cũ cười híp mắt, nhân ra một chương hoàn mỹ bộ mặt, chính là thứ nhân ra đời này trọng yếu nhất, là thứ nhất định phải có. Bất quá, Tiểu Hàn Hàn cho Bích Liên, nhân ra mới không muốn đây. Ngươi, Dạ Tinh Hàn mới vừa nói một chữ, đột nhiên ánh mắt lóe lên, bất ngờ ra tay, hai đám huyền quang lóng lánh dựng lên, công kích trực tiếp Cơ Thiên Nhu, Nhật Nguyệt Tù Lung. Dạ Tinh Hàn vừa ra tay chính là phong tỏa huyền kỹ mạnh nhất Nhật Nguyệt Thần Cung, muốn Cơ Thiên Nhu rơi vào thế không kịp chuẩn bị bị hắn mạnh mẽ phong tỏa. Đối mặt Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên công kích, Cơ Thiên Nhu biểu hiện bất biến, ngay cả khóe miệng tao nhã mị hoặc độ cong đều không có chút biến động, chỉ có hai ngón tay của hắn nhẹ nhàng loáng một cái, cánh hoa màu đỏ rực nhẹ nhàng phiêu lãng hai bên tả hữu, binh binh mang theo cường đại phong tỏa lực lượng Nhật Nguyệt Huyền Quang đụng chạm lấy hai viên cánh hoa, tựa như bong bóng xà phòng trực tiếp nổ tung, mang theo bạo phong khuấy động vô cùng tiêu tán sang hai bên. Thân ở trung gian hai cỗ bạo phong, Cơ Thiên Nhu ngay cả ngọn tóc cùng góc áo đều không bị lay động. Hắn năm ngón tay duỗi ra, bên trên mỗi cái ngón tay đều lóe lên ánh sáng màu sắc khác nhau, nhìn qua đặc biệt rực rỡ. mắt hoa đào nheo lại, cười duyên trêu chọc. Tiểu Hàn Hàn, quả nhiên không ngoan na, nhân gia phải giáo huấn ngươi một bài nho nhỏ nha. Cơ Thiên Nhu, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi ngày hôm nay có thể đem ta thành thế nào. Dạ Tinh Hàn lạnh lẽo tàn nhẫn. Nhật Nguyệt Kiếp ở trong tay trải ra, toàn thân huyền quang bùng lên, huyền lực vô cùng mạnh mẽ, giống như sóng thần gầm mãnh liệt phun ra, âm dương huyễn diệt. Chết! Hai đám huyền quang, một bạch một hắc, từ Nhật Nguyệt Kiếp phóng ra, ở giữa không trung quấn quýt song song thẳng đánh Cơ Thiên Nhu, đến mức không gian từng tấc vặn vẹo. Đối mặt khủng bố sát chiêu, Cơ Thiên Nhu vẫn như cũ, mặt như gió xuân, cổ tay hắn thỉnh vặn vẹo, năm ngón tay vô động, trên đầu ngón tay thải quang thay nhau luân phiên, sắc thái sặc sỡ. Tiểu Hàn Hàn phải hào hào thưởng thức mỹ lệ. Táng hoa ngâm nha, âm phù theo phần môi cuối cùng hạ xuống, Cơ Thiên Nhu năm ngón tay phía trên thải quang đồng thời lóng lánh, nhất thời màu vàng, màu đỏ, hồng nhạt, màu xanh lục, màu xanh lam, màu trắng, màu trà, các loại sắc thái cánh hoa bay lượn ra, dường như bỗng nhiên nổi lên một hồi hoa vũ rực rỡ bảy màu. Lượng âm dương từ oanh kích xông vào cánh hoa trong mưa đầy trời, sau đó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cách Cơ Thiên Nhu còn mấy trượng đã hoàn toàn biến mất, vô ảnh vô tung, vô thanh vô tức. Cái sao? Dạ Tinh Hàn vô số lần nghe qua Cơ Thiên Nhu đáng sợ, nhưng chưa bao giờ giao thủ, kiên quyết không nghĩ tới cánh hoa của hắn càng khủng bố đến mức độ như vậy. Mà lúc này, hỗn hợp nồng đậm hương hoa gió thổi lên, mang theo đại lượng cánh hoa bay về phía Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lùng, đồng co rút, theo bản năng lui lại, nhưng hắn mới lùi lại một thân vị. Từng luồng mãnh liệt lôi kéo lực từ trước người truyền đến, nói chuẩn xác là từ mỗi một cánh hoa truyền đến. Những lôi kéo lực to lớn, hắn cơ bản không hề có năng lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng mảng cánh hoa đâm lấy thân thể của mình. Mảnh cánh hoa thứ nhất rơi trên bả vai của hắn, kia rõ ràng chỉ là một cánh hoa, nhưng trong nháy mắt hắn lại rõ ràng cảm giác được một ngọn núi cao đặt ở trên bả vai, làm thân thể hắn lơ lửng giữa trời, đột nhiên chìm xuống. Mà lập tức mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, mảnh thứ tư, mảnh thứ năm, càng ngày càng nhiều cánh hoa rơi vào trên người hắn. Mỗi lần nhiều một mảnh, thân thể Dạ Tinh Hàn lại trầm trọng thêm một phần. Sau mấy chục cánh hoa, hắn thậm chí vô pháp ổn định giữa trời, hung hăng từ trên không trung rơi xuống. Mà dù cho rơi xuống đất, cỗ áp bức to lớn vẫn như cũ khiến hắn ngay cả đứng cũng không thể, đem hắn mạnh mẽ áp chế quỳ xuống. Cuối cùng cả người đều bị gắt gao đặt dưới mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, đầu cũng không thể ngóc lên. Cơ Thiên Nhu! Dạ Tinh Hàn đầu ép sát mặt đất, lấy thanh âm khàn khàn gầm thét lên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu như một ngày kia ngươi rơi vào trong tay ta. Một mảnh cánh hoa trực tiếp dán vào trên miệng Dạ Tinh Hàn, làm hắn không phát ra được một tia âm thanh. Cơ Thiên Nhu lắc đầu một cái, trách thời thương dân nói, người trẻ tuổi mà dễ dàng kích động, đến lúc này còn dám mạnh miệng, sẽ không sợ nhân gia nổi giận, không cẩn thận đem cắt đầu ngươi. Đầu chuẩn bị bổ xuống, yết hầu phun huyết hoa đầy trời. Đó mới là nhân gian nhất tuyệt mỹ, làm cho người say sưa phong cảnh. Cánh hoa liên tục rơi xuống, từ từ phủ kín mặt đất. Vị trí trung tâm là một chồng hoa không tính cao, bên trong bị hoàn toàn mai táng trong đó, liền góc áo cũng không có thể lộ ra Dạ Tinh Hàn. Cơ Thiên Nhu thân thể chậm rãi lơ lửng giữa trời, trong miệng kinh miểu lầm bầm lầu bầu, thiếu ngươi nhân tình đều là đáng ghét nhất rồi, hiện tại cuối cùng đã trả lại, cũng không biết Tiểu Hàn Hàn sẽ bị chôn bao lâu. Nếu như Tiểu Triệt Triệt vẫn bị Tiểu Hàn Hàn bắt được, vậy thì không trách nhân gia. Ha ha ha. Cơ Thiên Nhu xuất hiện, hơn nữa cố tình ngăn lại Dạ Tinh Hàn, đối với Vân Triệt mà nói, đích thật là cái kinh hỉ ngoài dự liệu. Cơ Thiên Nhu ngôn hành cử chỉ đều tản ra một loại yêu tà khí mà hắn tự phụ, không chỉ viết lên mặt, càng ăn sâu vào tận trong xương. Đây là ấn tượng Cơ Thiên Nhu để lại cho Vân Triệt. Ngày hôm qua, Vân Triệt chủ động tìm Cơ Thiên Nhu mở lời, giải thiềm độc nhiều năm cho hắn, vừa là cảm tạ hắn ở trên sàn thi đấu xuất ngôn tương trợ, mục đích lớn hơn là để hắn ghi nợ một món nợ ân tình. Bởi vì đối với loại người tự phụ, tự kiêu đến mức cực điểm mà nói, thiếu nợ ân tình, bất luận như vậy đều phải trả lại. Hắn đúng là không nghĩ tới, nhanh như vậy, Cơ Thiên Nhu đã tặng lại. Bất quá, hắn tuyệt không cho rằng Cơ Thiên Nhu sẽ giết Dạ Tinh Hàn, có thể ngăn cản hắn bao lâu đều là ẩn số. Vì lẽ đó, Vân Triệt một chút đều không có thả lỏng, ôm Phượng Tuyết Nhi toàn lực cấp tốc, tưới xuống một đường mồ hôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ở nơi này hoang vu, trống trải, lại khắp nơi toát ra cảm giác thần bí khác thường, liền thời gian lưu động đều có chút mơ hồ. Vân Triệt bắt đầu cảm giác được sức cùng lực kiệt, hắn đã vô pháp xác định lần này cấp tốc chạy trong bao lâu, có thể 3-4 canh giờ, có thể 7, 8 canh giờ, tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại, rốt cuộc lung lay dừng lại, sau đó đặt mông ngồi xuống trên đất, miệng lớn thở dốc. Thương Vân Đại Lục kia một đời thanh niên ngày càng lưu vong đều là chuyện như cơm bữa, thế nhưng để hắn trong lòng mang cảm giác uy hiếp, áp lực trầm trọng lại là hai đời lần đầu tiên. Bởi vì nơi này thật sự là quá trống trải, khiến cho loại ẩn nấp hắn luyện thành ngụy trang cùng năng lực phản truy lùng toàn bộ không chỗ thi triển. Nếu không, nếu nơi này là sơn lĩnh hoặc rừng cây, coi như trong lòng ôm một Phượng Tuyết Nhi, hắn cũng có thể không quá tốn sức bỏ qua Dạ Tinh Hàn. Năm đó bị Phần Thiên Môn 8 cái thực lực, tốc độ vượt qua hắn đuổi giết đều bị hắn chơi vòng vòng. Vân ca ca, ngươi chảy thật nhiều mồ hôi. Phượng Tuyết Nhi ánh mắt mông lung nói. Vân Triệt lau trán mồ hôi, cười cười nói, đều là một nam nhân mà thôi, chảy chút mồ hôi đều không đáng kể chút nào, chỉ có thể trách ta tu vi không đủ, nhanh như vậy đã không có sức lực. Mới không phải, Vân ca ca thực đáng gờm, so bất luận kẻ nào đều giỏi hơn. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, chúng ta hiện tại an toàn rồi sao? Không biết, hẳn là an toàn đi. Vân Triệt an ủi. Xem phía trước, Mạt Lị bỗng nhiên lên tiếng. Vân Triệt tâm thần ngưng lại, nhanh chóng ngẩng đầu, tùy ý sững sờ ở nơi đó. Phía trước hoang nguyên trống trải không thấy, một đạo màu xanh đậm cao cao dựng lên, thẳng tắp hoàn toàn đi vào phía chân trời xám xịt, kéo dài sang hai bên tả hữu, không biết kéo dài đến phương nào, vượt xa ngoài thị lực Vân Triệt. Vô luận điểm cuối còn có tả hữu đều căn bản nhìn không tới giới hạn. Ở ngay phía trước Vân Triệt, màu đen trên vách tường là một cửa đá mở ra, cửa đá cao chừng trăm trượng, rộng tới trăm trượng, vị trí khác cũng chi chít cửa đá dài mấy trượng như sao trên trời, trong đó mờ mịt một mảnh, không thấy rõ bên trong mảy may. Đây là... Vân Triệt ngẩng đầu, tâm trạng xuất hiện hoảng hốt, khổng lồ như vậy đứng yên một chỗ đều nhìn không ra kiến trúc, ngoài trăm dặm có thể rõ ràng phát hiện, huống chi nơi này một mảnh trống trải, đừng nói một cái kiến trúc khổng lồ như thế, coi như nhỏ hơn gấp trăm lần cũng tất nhiên phá lệ chói mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy mới đúng. Nhưng hắn một đường chạy tới, căn bản không phát hiện nó tồn tại. Tầm mắt phía trước rõ ràng trước sau đều là một cánh đồng hoang vu. Cái kiến trúc khổng lồ này hoàn toàn giống như đột nhiên xuất hiện. Này nhìn qua hẳn là một lâu đài cổ khổng lồ, Mạt Lị thận trọng nói. Nó hơi thở vô cùng cổ xưa, hẳn thuộc về thượng cổ kiến trúc. Nó không chừng còn cùng thái cổ huyền chu tồn tại song song, mà không phải hậu kỳ hình thành. Ta trước như thế nào không có thấy nó? Vân Triệt kinh ngạc nói. Mạt Lị, ngươi phát hiện ra nó khi nào? Ngay vừa nãy, Mạt Lị trả lời. Vừa mới. Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi không cần kinh ngạc, Mạt Lị bình tĩnh giải thích. Cái lâu đài cổ tuy rằng cổ xưa cực kỳ, nhưng nó mặt ngoài huyền trận lại không có tiêu tán. Toàn bộ lâu đài cổ đều bị một cái thượng cổ chủ hộ truyền khổng lồ bao phủ. Cái thượng cổ huyền trận chẳng những có thể bảo hộ lâu đài cổ khỏi bị tự nhiên ảnh hưởng, hơn nữa còn có năng lực ẩn lấp cường đại. Cái lâu đài này tuy rằng vô cùng khổng lồ, nhưng không tới gần trong vòng trăm năm vô pháp phát hiện nó tồn tại. Hơn nữa, thanh âm Mạt Lị hơi hơi chần chừ một chút, sau đó nói tiếp, bên trong thượng cổ huyền trận tựa hồ còn có không gian tồn tại. Nếu ta đoán không sai, lâu đài cổ có khả năng tự di động. Tự mình di động, nghe qua cũng khá thiên phương dạ đàm đi. Tuyết Nhi, trong khi ghi chép tông môn các ngươi có liên quan đến thái cổ huyền chu, có lâu đài cổ hay không? Vân Triệt hướng về phía Phượng Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Chưa từng nghe Phụ Hoàng nói, hẳn là không có. Toàn bộ lâu đài cổ xanh đen một mảnh kiến trúc, phong cách đơn giản mà cổ xưa, mơ hồ phóng thích một loại khí tức mênh mông trầm trọng. Vân Triệt quan sát một hồi lâu, thể lực cũng khôi phục một chút, hắn mở miệng nói, Mạt Lị, cái lâu đài cổ này rốt cuộc bao lớn? Ngươi tốt nhất không cần giữ ý đồ ở trong vòng qua. Mạt Lị không nhanh không chậm nói, nó khổng lồ muốn vượt xa tưởng tượng của ngươi, ngay cả ta đều không đoán được. Người muốn trước khi thế giới này đóng cửa vòng qua nó, căn bản không có khả năng. Lớn như vậy, Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh hãi. Không muốn đi vào xem sao? Mạt Lị bình đạm nói, đây chính là thượng cổ huyền chu, thời cổ kiến trúc, liền ta đều đối nó sinh ra hứng thú. Nhưng tiểu gia hỏa những năm này vẫn luôn luôn tìm được những thượng cổ chí bảo, liền ở bên trong này cũng không chừng. Vân Triệt đứng dậy, xác nhận phía sau không có khí tức dị thường, ngẩng đầu chậm rãi hướng phía trước mà đi. Rất nhanh bước chân hắn đã đạp đến cửa lớn lâu đài cổ. Lúc này Vân Triệt cách cửa lớn cũng chỉ có vài ba bước, dài rộng chừng trăm trượng, hoàn toàn mở rộng, nhưng Vân Triệt có khả năng nhìn đến chỉ có xám xịt một mảnh, không thấy rõ bên trong bất luận cái gì. Hắn bước chân dừng lại, ngừng hô hấp, ngưng thần thăm dò trong chốc lát khí tức bên trong, rốt cuộc mới đi vào, giống như từ một thế giới áp lực tiến vào thế giới khác. Ánh sáng, khí tức, bầu không khí, thậm chí thị giác cùng thính giác, độ nhạy bén đều phát triển biến hóa thật lớn. Trước mắt là một cái đại sảnh khổng lồ mà lại phá lệ trống trải. Từng cái cột đá kình thiên mà đứng, gạch đá dưới chân, vách tường chung quanh, đỉnh chóp cùng với trụ đá đều trình đồng dạng màu đen, phóng ra hương vị và khí tức cực kỳ cổ xưa. Vân Triệt xoay người, ánh mắt dừng ở nơi cửa động chính mình vừa thông qua, nhìn hai người xám xịt lại một mảnh, thấy không rõ bất luận cái gì cảnh tượng bên ngoài. Hắn nghĩ nghĩ, nhanh chóng lui về phía sau, chung quanh thế giới lại một lần nữa chia rẽ. Vân Triệt đã về tới lâu đài cổ phía trước hoang nguyên, dưới chân phía trước hắn cố tình lưu lại dấu chân, thấy được chứng minh đây là nơi hắn từng đi qua, xác nhận tiến vào không hề cách trở mở ra. Vân Triệt buông tâm, lại lần nữa tiến vào lâu đài cổ bên trong. Đại sảnh rốt cuộc là địa phương nào? Vân Triệt vẫn luôn đi rất lâu, cuối cùng coi như mới thấy được đại sảnh bên cạnh. Chung quanh trên vách tường, mỗi cửa đá cách 20 trượng tả hữu, cửa đá có thể mở ra, có khép kín. Sau khi mở ra cửa đá đều là từng cái thông quan, không biết đi về nơi nào. Chỗ đại sảnh cuối cùng là một cái bệ đá cao cao tròn tròn. Bệ đá đại khái cao 10 trượng, rộng 100 trượng. Đài cao bên phải là một cái thang đá rất cao, đi thông đến lâu đài cổ tầng thứ 2. Mạt Lị có phát hiện gì không? Vân Triệt dừng bước chân hỏi. Cái khác ta không biết, nhưng có thể xác định chính mình là nơi này không có bất luận cái gì khí tức sinh linh, cũng không có khí tức sinh linh khác bên ngoài trừ ngươi. Nơi này hẳn đã sớm bị hoàn toàn quên đi. Đi xem một chút, nói không chừng sẽ phát hiện thứ kỳ lạ. Nếu có thể có một kiện thượng cổ lưu lại dị bảo, cho dù là cấp bậc thấp nhất cũng là thiên đại thu hoạch. Vân Triệt gật gật đầu, do dự trong chốc lát, đi về phía thang đá, trêu chọc Thạch Lang. Cái lâu đài cổ rốt cuộc có bao nhiêu tầng? Nhưng cả Mạt Lị đều không thể do thám đến điểm cuối, hắn càng vô pháp phỏng quanh. Phỏng chừng coi như phát hiện nó có mấy ngàn, thậm chí hơn vạn tầng, Vân Triệt đều không có thính giác. Trên thang đá vãi trưởng hướng về phía trước, đồng thời ánh mắt Vân Triệt nhìn xuống phía dưới, từ trên mà quan sát xuống đại sảnh tầng thứ nhất, ngay cả tầm mắt dừng ở hình tròn trên đài cao, khi hắn nháy mắt bỗng nhiên ngưng lại, chân trời cũng thuật theo đình chỉ, bởi vì vừa nãy một khắc kia, hắn mơ hồ cảm giác được một phen điểm hồng lóe quang. Không gian này vô cùng yên tĩnh, màu sắc cũng một mảnh xanh đen, cho nên điểm hồng quang tuy rằng cực kỳ yếu ớt nhưng đặc biệt bắt mắt, không chút bình thường. Vân Triệt không chút suy nghĩ ôm mặt Phượng Tuyết Nhi từ trên thang đá nhảy xuống, vững vàng rơi trên đài cao, ánh mắt khóa chặt vị trí hồng quang xuất hiện. Ngươi phát hiện cái gì? Còn không xác định. Vân Triệt bước chân lên trước, chậm rãi đi tới điểm cuối đài cao. Lúc này hồng mang hơi yếu lần thứ hai lóe qua, hắn cấp tốc dừng bước, ánh mắt vững vàng rơi vào khe hở hai khối xanh đen trên đài đá. Vân Triệt thân thể ngồi xổm xuống, hai mắt tới gần, quả nhiên hai khối đá xanh hắn gắt gao khóa chặt trong lúc đó, kẽ hở nhỏ hẹp mắt thường khó phân biệt, một vệt quang mang hồng sắc cực kỳ nhạt hơi yếu bắn ra, lúc ẩn lúc hiện. Này, dưới đáy có đồ vật. Nơi này là thượng cổ di địa trong miệng Mạt Lị, niên đại tất nhiên đã cực kỳ lâu đời, nhưng phía dưới vẫn còn đang lấp lóe quang mang, có thể tưởng tượng được dị bảo tất nhiên không tầm thường. Nhưng nếu như bảo vật đủ hiếm quý cường đại, Thiên Độc Châu nên có cảm giác mới đúng. Tại sao Thiên Độc Châu không có động tĩnh gì? Vân Triệt xòe bàn tay ra, đột nhiên đập về phía khoe hở, nhất thời ầm một tiếng, bàn tay của hắn bị bắn ra, từ da thịt đến xương đều mơ hồ bị đau, nhưng hai khối đá vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại. Ngươi muốn đạp vỡ nó, lấy sức mạnh của ngươi tuyệt đối là chuyện không thể nào. Hạ Nguyên Bá là trung kỳ phách hoàng, đều không thể phá tan phía ngoài một khối đá bình thường. Đá này trong pháo đài cổ so với tảng đá bên ngoài còn cường ngạnh hơn nhiều lắm. Ngươi coi như toàn lực phá trước mấy chục năm cũng đừng mong tạo thành nửa điểm tồn tại. Mạt Lị không thể nề mặt nói.